Sơn Hải dị thú chí, chương 45, anh Chiêu anh Trao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Chiêu là sơn thần của núi Hòe Giang Hoa Chiang, ngoại hình tập hợp của bốn loài động vật người, ngựa, hổ, chim thành một thể. Anh Chiêu có khuôn mặt người, thân ngựa, hai cánh chim và vằn hổ, là vị thần trông coi bình phố. 13, Bình Pu đồng cỏ tự nhiên thuộc quyền cai quản của hoàng đế. Anh Chiêu thường hay đi tuần tra tứ hải. Đồ tán viết, núi Hòe Giang, anh Chiêu là chủ. Anh Chiêu trích từ Sơn Hải Kinh Tây Kinh thứ 3. Núi Hòe Giang, thực ra đó là vườn bằng của hoàng đế, thần anh Chiêu Sen Anh Trao cai quản, dạng nó như thân ngựa mà mặt người, vằn hồ mà cánh chim, tuần ở Tây Hải, phát tiếng như tiếng díu. Cách chương.